Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 180. A Trầm nhà tôi rất nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Trình Cẩm Xuyên cực kỳ xui xẻo. Mọi chuyện đều không như ý muốn. Đầu tiên là bị trưởng bối mắng cho một trận, còn phải quỳ ở từ đường. Sau đó, chiếc xe yêu quý của anh lại bất ngờ bị vứt ở sườn đồi ngoại ô phía tây. Càng nghiêm trọng hơn, tất cả các mối hợp tác tại cảng đều bị cắt đứt. Không một tài phiệt nào chịu nghe máy của anh. Trụ cột hợp tác của tập đoàn Trình Thị đều tập trung ở cảng. Ngoài Chu Luật Trầm, không ai có thể làm ra chuyện này. Thâm độc, đê tiện, vì một người phụ nữ mà không màng sĩ diện. Anh muốn tìm nguồn vốn xoay vòng. Nhưng mẹ nó, chuyện hợp tác vẫn phải do Chu Luật Trầm quyết định. Lần này, ngay cả nhà họ Trình cũng không đứng về phía anh, ép anh phải đi xin lỗi Thẩm Tĩnh. Nhưng vì tự tôn và lòng kiêu hãnh, anh không chịu hạ mình. Anh tìm đến Chu Hướng Quần. Có phải Trầm làm không? Có phải cậu ta cắt đứt hết tài nguyên của tôi không? Chu Hướng Quần ra vẻ kinh ngạc. Không thể nào, tuyệt đối không. Tối qua lão gia vừa dạy bảo A Trầm một trận. A Trầm rất nghe lời. Trình Cẩm Xuyên bật cười cay đắng. Nói chuyện mà không biết ngượng miệng. Chu Luật Trầm là kẻ thâm hiểm và vô tình nhất mà anh từng gặp. Cả đời này, anh ta không thể nào biết nghe lời. Nhưng nghĩ lại, cũng không hẳn. Chu nhị công tử trước mặt Thẩm Tĩnh lại rất ngoan ngoãn. Cảnh cậu ta ôm người đẹp trong lòng, dịu dàng vu, ốt phe, miệng ngậm điếu thuốc, tay thì vỗ về. Chỉ nghĩ đến thôi mà Trình Cẩm Xuyên càng thêm tức giận. Chút phạt vặt vãnh này là gì chứ? Tôi cũng từng bị lão gia nhốt trong thư phòng để dạy bảo. Chu Hướng Quần thoáng lộ vẻ đồng cảm. Đôi lúc, cậu cũng nên nhìn lại chính mình. Cậu ta không thể nào quá đáng đến mức đó. Nhưng chuyện của các thương nhân như các cậu thì liên quan gì đến tôi? Tôi thậm chí còn không kinh doanh hay đàm phán làm ăn. Người này đúng là giỏi giả vờ. Trình Cẩm Xuyên không dám nói ra suy nghĩ trong lòng. Một con cáo ngàn năm có thể đánh giá Chu Luật Trầm. Còn yêu tinh vạn năm chắc chắn là hóa thân của Chu Hướng Quần. Với cảm xúc và tâm cơ được che giấu không để lộ chút sơ hở nào. Ban đầu, nhà họ Chu định đào tạo Chu Hướng Quần làm thương nhân. Còn Chu Luật Trầm lại chọn đi con đường khác. Ai ngờ, cuối cùng hai người lại hoán đổi vai trò. Tiểu Trương, chúng ta đi chơi cờ. Trình Cẩm Xuyên bước theo. Chợt hỏi, hôm qua anh đi đâu chơi cờ? Nhà họ Tống hay Tứ Kim Nguyên? Chu Hướng Quần khoanh tay sau lưng, chậm rãi nói, hôm qua tôi đi dạo ở công viên, ngắm các ông cụ đánh quyền. Hành động khoanh tay sau lưng của anh ta đã thành thói quen. Toát lên vẻ già dặn và sâu sắc. Trình Cẩm Xuyên chế nhạo, Chu tiên sinh chẳng bao giờ nói thật. Chu Hướng Quần không nói gì, ngồi vào ghế sau xe rồi rời đi. Ngài không muốn đôi co với vị chủ tịch Trình đó sao? Tiểu Trương hỏi trong lúc lái xe. Chu Hướng Quần cúi đầu cười lạnh. Nhà họ Trình giờ dám bao che cho cậu ta sao? A Trầm đã công khai thừa nhận Thẩm tiểu thư là bạn gái của mình. Ức hát, P bạn gái của A Trầm. Họ làm gì cũng không có lý. Sớm muộn gì nhà họ Trình cũng phải tự đứng ra xử lý. Nhị công tử thật ra cũng không phải là kẻ trăng hoa. Dù cảnh đêm đó ôm Thẩm tiểu thư có vẻ nhẹ nhàng phóng túng. Tiểu Trương nhận xét, Chu Hướng Quần bình thản. Tôi hiểu rõ A Trầm nghĩ gì. Cậu ấy cố tình ôm người rời khỏi buổi tiệc. Vừa để bảo vệ cô gái, vừa không muốn làm tổn thương cô ấy. Ngài cũng đối xử tốt với Thẩm tiểu thư. Tiểu Trương nhớ rõ nhất là lần Thẩm Tĩnh tham gia thi đấu. Cô luôn dậy muộn, thường quên ăn sáng. Chu Hướng Quần mỗi ngày đều treo túi sữa đậu nành và bánh quẩy trước cửa phòng cô. Đáng tiếc thật, một cô gái tốt biết bao. Hoạt bát, vui vẻ, A Trầm nói không cần là không cần nữa. Nhà họ Chu ở Thượng Hải luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. cái gì cũng phải cân nhắc lợi hại. Áp lực từ gia đình, từ Liên Hành, đến cả cha cậu ấy cũng không buông tha. Sớm biết vậy, tôi đã không đổi cuộc đời cho cậu ấy rồi. Tiểu Trương không thể đồng cảm được. Nhị công tử có địa vị khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ. Cuộc sống giàu sang, được hưởng những gì người thường không có, thì phải gánh chịu xiềng xích đi kèm. Tiểu Trương nghĩ, nếu đại công tử có lòng muốn yêu đương, chắc chắn sẽ chân thành, không tiếc bất kỳ điều gì, và sẽ chăm sóc mọi cảm xúc của cô gái một cách chu đáo nhất. Chuyện đại sự cả đời của Chu Hướng Quần khiến ông cụ Chu sốt ruột. Nhị phu nhân cũng chẳng kém. Người bạn thân nhất của ông đã hy sinh mạng sống của mình và giao đứa con duy nhất cho nhị phu nhân để cho hai ông bà chăm sóc. Hai ông bà xem đứa trẻ ấy như máu mủ ruột thịt mà nuôi nấng. Mọi thứ họ dành cho, không thua kém nhị công tử chút nào. Tiên sinh, hay ngài kết hôn đi, để lão gia vui vẻ một chút. Nhưng Chu Hướng Quần như một khúc gỗ không có tình cảm nam nữ. Chỉ chăm chú vào công việc, cẩn thận và tận tụy. Ông nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh băng, cậu còn đê tiện và thâm độc hơn cả A Trầm. Trung viện Thái Hòa, Chu Luật Trầm bị ông cụ phạt, bắt ở thư phòng đọc sách, luyện chữ suốt đêm, đến mức bị cảm lạnh, giọng nói càng thêm khàn nặng. Trang Minh pha cho anh một cốc trà gừng, đặt bên cạnh giường, Chu Luật Trầm nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm lại, vẻ mặt bình thản đến mức không chút cảm xúc hay nhiệt độ. 3 ngày rồi, Trình Cẩm Xuyên vẫn chưa xin lỗi Thẩm tiểu thư. Trang Minh nói, Trang Minh, xin lỗi chưa bao giờ đáng giá. Chu Luật Trầm từ trước đến nay không coi trọng hai chữ xin lỗi. Quyền đấm của Trình Tư Hành tối nay sẽ đặt ngay lên mặt cậu ta. Chu Luật Trầm nói, giọng khàn và trầm thấp, nhớ đặt trước lịch khám ở khoa xương cho cậu ta. Trang Minh gật đầu, rõ, một chiêu vừa đâm người vừa đâm lòng. Đúng như dự đoán, tờ giấy đặt lịch khám ở khoa xương được gửi thẳng đến tay Trình Cẩm Xuyên. Nhị công tử đích thân gửi cho cậu. Chủ tịch Trình nhớ đến đúng giờ. Vệ sĩ lạnh lùng nói. Trình Cẩm Xuyên siết chặt tờ giấy trong tay, tức giận đá vào đầu xe. Chu Luật Trầm, mày vì một đứa con gái mà làm tổn hại đến tình cảm của trưởng bối hai nhà. Vệ sĩ vẫn điềm nhiên đáp, nhà họ Chu và nhà họ Trình vốn chẳng có tình cảm gì cả. Đừng nói nhảm. Cùng lúc đó, Trình Tư Hành từ cảng bay trở về, tung một cú đấm thẳng vào mặt Kiều Cẩm Xuyên. Chưa đủ, lại thêm một cú nữa vào má trái. Thằng nhãi, lần sau còn dám ngông cuồng bắt nạt người khác, tao sẽ đưa hết tụi công tử nhà giàu như bọn mày vào tù ngồi vài năm cải tạo. Trình Cẩm Xuyên ngơ ngác. Anh họ, anh uống say rồi sao? Trình Tư Hành tức giận đến cực điểm. Mày nghĩ bản lĩnh mày có là do đâu? Là nhà họ Trình cho mày. Mày dựa vào cái gì mà dám đạp lên mặt mũi mọi người để làm sằng làm bậy? Mày còn dám động vào bạn gái của nhị công tử. Phải chăng cuộc sống mày quá nhàm chán nên mới cần mấy trò đùa thỏa mãn tâm lý công tử bột? Cách chương.